Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Chương 610. Ngọa Tào. Nhị cầu tử nghiêu bước. 4.000 tự. Tần Nhã dẫn theo váy dài đứng lên, ngắm nhìn bốn phía về sau. Đường nhìn đến trên màn hình xác thật quanh quẩn hình của mình. Đồng thời người chung quanh xác thật đang nhiệt tình vỗ tay về sau. Tần Nhã giờ phút này có chút hoảng hốt. Ta phải thưởng. Ta thật sự đoạt giải. Ta mới vừa tốt nghiệp còn không có một năm, thế nhưng có thể đạt được đề danh thưởng. Thậm chí thế nhưng có thể đoạt giải. Rất nhiều không chân thật tính tại Tần Nhã bên người vờn quanh. Tần Nhã yên lặng mà từng bước một hướng phía trước đi tới, vòng qua đám người, vòng qua trước mặt trường đạo hồng thảm, cuối cùng đi bước một đi lên sân khấu. Chỉ là không khỏi có một chút chột dạ cảm giác. Nàng cảm giác cái này một phần thưởng tới thật sự là quá đột nhiên. Đột nhiên đến nàng hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị. Ta thật sự có thể sao? Không biết vì cái gì nàng lại có một loại cô độc cảm cùng không xác định cảm giác. Vừa lúc đó, gố lên, đông đảo vỗ tay chi chung. Tần Nhã đột nhiên nghe được một cái cổ vũ thanh âm. Nàng thân thể hơi chút dừng lại một chút. Nàng vô ý thức nhìn đến chỗ phát ra thanh âm. Sau đó, nàng nhìn thấy Lục Viễn Chính lộ tươi cười rất nghiêm túc chiều nàng gật gật đầu. Đồng thời ánh mắt toàn bộ đều là thưởng thức cùng tán thưởng. Là Lục Viễn từ biển người mênh mông bên trong nhìn đến nàng. Cầm nàng từ yến ảnh bên trong lấy ra tới. Mới vừa tốt nghiệp liền diễn trọng yếu như vậy nhân vật. Hết thảy đều quá trọng yếu. Giờ khắc này, nàng tâm bên trong xuất hiện ra vô hạn ấm áp. Loại này cổ vũ tại cái này một ngắn ngủi sát na bên trong. Thật sự là quá nặng quá nặng. Theo sau, nàng lại nhìn xem những người khác. Nàng nhìn thấy Ngụy Đạo, Hứa Lộ, Hạ Hồng, Lục Diệc Hoàng. Mỗi người ánh mắt chi chung đều thiệt tình chúc phúc. Không chút nào bất kỳ tì vết ở bên trong. Mỗi người đều là rất bình đẳng. Viễn Trình, giải trí cũng không lớn. Rất nhỏ, nhưng là trước nay đều không có mặt khác công ty giải trí như vậy tranh đấu gay gắt. Đồng dạng làm thấp đi chèn ép. Tương phản, Viễn Trình, giải trí tựa như một gia đình giống nhau. Tất cả mọi người tại giúp đỡ cho nhau. Bầu không khí so bất luận cái gì công ty đều phải hào. Nàng từ bọn họ nơi đó cảm nhận được một cỗ tin tức. Bọn họ đều ở cổ vũ ta. Nàng thực may mắn. May mắn chính mình có thể tại Viễn Trình giải trí thành vì một phần tử. Lúc này nàng trong lòng kia một phần bất an, cảm giác cô độc hoàn toàn không thấy. Thay vào đó là một loại tự hào cảm. Loại này tự hào cảm liền giống như một loại vinh dự giống nhau, tràn ngập sâu trong nội tâm của nàng. Ta cũng là Viễn Trình một phần tử. Ta cũng là Viễn Trình làm ra một phần của mình cống hiến. Ta cảm xúc. Nàng có quá nhiều cảm xúc. Khi nàng bước lên đài, nhìn đến mọi người về sau, nàng đột nhiên che mũi. Tạ, thật sự thực cảm tạ mọi người. Ở chỗ này, xin cho phép ta hướng về Lục Tổng Quốc khom người. Thật sự, ta hết thảy đều là Lục Tổng cấp. Đồng thời, ta trên võ đài, ánh đèn sáng chói hạ, Tần Nhã khóc không thành tiếng, cảm động vô cùng, mặc cho ai đều có thể nghe ra nàng nhất chân thành lòng biết ơn. Lục Viễn đối với nàng gật gật đầu, tự đáy lòng mà vì nàng mà cảm giác được cao hứng. Màn ảnh phóng tại Lục Viễn trên mặt, thoạt nhìn phi thường ấm lòng. Cảm tạ xong về sau, Tần Nhã từ trên sân khấu đi xuống. Người chủ trì nhóm nhìn thoáng qua Tần Nhã, vừa liếc nhìn Lục Viễn. Không hiểu, bọn họ tâm bên trong thế nhưng vô so hâm mộ. Đúng vậy, hâm mộ. Bọn họ kỳ thật nghe nói qua Viễn Trình, giải trí bầu không khí. Kỳ thật Nếu như có thể mà nói, bọn họ thực hy vọng có thể gia nhập viễn trình giải trí. Rốt cuộc, Tần Nhã cái này mới ra xã hội sinh viên. Thế nhưng tại năm thứ nhất liền tham gia Xuân Vãn, đồng thời tại năm thứ nhất liền lấy đến tốt nhất nữ phối giác. Bản thân kỹ thuật diễn rất cường ngạnh là một nguyên nhân. Nhưng là nguyên nhân lớn nhất là bởi vì nàng sau lưng có một cái hảo lão bản. Tài hoa hơn người, lại một lòng là người phía dưới nghĩ, phảng phất đem mỗi người đều làm thành người nhà. Công ty như vậy, ai đều hy vọng qua đi. Đáng tiếc, bọn họ biết bọn họ không được. Viễn trình, giải trí yêu cầu quá cao. Nghe nói một ít một đường minh tinh đầu lý lịch sơ lược qua đi đều vào không được. Ngưỡng cửa cao đến dọa người. Bên dưới sân khấu, chúc mừng, cảm ơn, chúc mừng à chúc mừng, cảm ơn, ha ha, cố lên, từng đợt cổ vũ âm thanh. Nhường Tần Nhã tâm bên trong càng tăng nhiệt độ hơn ấm. Tuy rằng hiện tại là buổi tối, nhưng nàng cảm giác chính mình thấy được ánh mặt trời. Tương lai, nàng sẽ làm đến tốt hơn. Nàng âm thầm mà nhắc nhở chính mình. Mộng cảnh lữ hành giả, kỳ thật đạt được đề danh thưởng cũng rất nhiều. Rốt cuộc đây là hoa hạ đầu bộ phim khoa học viễn tưởng phá kỷ lục đại điện ảnh. Rất nhiều trình độ thượng kim kê thưởng cũng là rất coi trọng. Giải nhất nam diễn viên phụ đề danh cũng đi ra rồi. Đại thoại Tây Du không có cái này đề danh, nhưng mộng cảnh lữ hành giả lại tại đây. Thẩm Liên Kiệt yên lặng mà nhìn màn ảnh, im lặng chờ đợi mở thưởng. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, cuối cùng cấp cho Tập Kết Hào, Thẩm Thiên Vinh. Thẩm Thiên Vinh đóng vai Tiêu Đại Bàng tại kịch bên trong kỹ thuật diễn là biết tròn biết méo. Rất nhiều phương diện chi tiết cũng làm đến phi thường đúng chỗ. Đồng thời, Tập Kết Hào lại là một bộ giọng chính điện ảnh. Rất nhiều thứ chủ sự phương tất nhiên sẽ nhiều một chút chiếu cố. Thẩm Liên Kiệt tâm bên trong tuy rằng mang theo một chút thất vọng. Thế nhưng hắn cũng biết những vật này là hoàn toàn không có biện pháp. Thẩm Thiên Vinh rất nghiêm túc nói một thiên thao thao bất tuyệt cảm nghĩ. Ở cảm tạ xong chủ sự phương lãnh đạo còn có cốt truyện đạo diễn về sau, hắn cuối cùng lại cảm tạ một chút ngồi ở phía dưới Lục Viễn. Lục Viễn đối bất thình lình cảm tạ cảm thấy rất không giải thích được. Cho nên làm màn ảnh lại thiết đến Lục Viễn trên người về sau, Lục Viễn biểu tình là mờ mịt, còn Hảo Vương Vĩ Tuyết kịp thời bấm bấm Lục Viễn phần eo về sau. Lục Viễn cái này mới phản ứng được, vội vàng nở nụ cười tỏ vẻ tiếp nhận rồi cảm tạ của hắn. Hắn vì cái gì cảm tạ ta? Tại màn ảnh thiết đến địa phương khác thời điểm, Lục Viễn rất kỳ quái. Hắn khẳng định muốn cảm tạ ngươi a, ngươi dù sao cũng là biên kịch. A, biên kịch. Cái này đều muốn cảm tạ. Mặt khác biên kịch có lẽ không cần cảm tạ. Nhưng ngươi bất đồng. Bất đồng. Có bất đồng gì? Bởi vì ngươi là Lục Viễn. Bởi vì ta là Lục Viễn. Lặp lại những lời này. Thẩm Thiên Vinh cái này diễn viên EQ thoạt nhìn rất cao. Biết lợi dụng cái sân khấu này ở trước mặt ngươi hỗn cái quen mắt. Vương Vĩ Tuyết yên lặng mà nhìn Thẩm Thiên Vinh đi xuống sân khấu về sau lại bổ sung một câu. Hiện tại ngươi đã không đơn giản độc thân, ngươi đã biến thành một cái thực cao thượng đại biểu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn trầm mặc, hắn đột nhiên ý thức được lần này kim kê thưởng cùng năm trước trong số đó số kim kê thưởng đã hoàn toàn khác nhau. Hắn vẫn là hắn, nhưng là hắn cho nên đại biểu đã không vẻn vẹn chỉ là hắn. Kỳ thật, Lục Viễn có chút không quá thích ứng thay đổi như vậy. Thẩm Liên Kiệt đột nhiên cảm giác thực bực bội. Giải quay phim giỏi nhất, mộng cảnh lữ hành giả, cũng có. Nhưng là cuối cùng lại cấp cho một khác bộ danh là A Nặc Thời Gian, phim văn nghệ. Tốt nhất ghi âm cùng tốt nhất cắt nối biên tập, mộng cảnh lữ hành giả, cũng có nhắc nhở. Còn là bị A Nặc Thời Gian này bộ phim văn nghệ đánh bại. A Nặc Thời Gian bộ phim này phòng bán vé thiệt tình chẳng ra gì. Tại năm trước xem như nằm liệt giữa đường một loại, nhưng giá không được phim văn nghệ đang cày thưởng phương diện lực lượng rất mạnh. Tóm lại, Mộng Cảnh Lữ Hành Giả lại mẹ nó bồi chạy hai lần. Bồi chạy một lần hắn có thể tiếp thu, bồi chạy hai lần hắn cũng có thể tiếp thu, nhưng là ngươi bồi chạy lần thứ ba, loại tư vị này cũng rất dễ dàng làm nhân tâm thái phát sinh biến hóa. Đặc biệt là bên cạnh Ngụy Vô Kỵ trên mặt không ngừng lộ tươi cười. Một bộ thẩm đạo ngươi phải cố gắng lên ánh mắt về sau. Tâm hắn bên trong liền càng thêm mà ấm úp. Người này, hôm nay tựa hồ chính là cùng chính mình giang lên. Đương nhiên, đang xem đến kế tiếp giải phim chuyện hay nhất hạng, ngồi cùng bàn ngươi, cùng Đại Thoại Tây Du. Đồng thời lạc tuyển về sau, Thẩm Liên Kiệt liền nở nụ cười. Hắn tối tăm tâm tình nhưng thật ra tốt hơn không ít. Theo mấy cái không đau không ngứa giải thưởng ban phát kết thúc, cùng với vừa múa vừa hát biểu diễn quá về sau, toàn bộ kim kê thưởng nghênh đón lớn nhất cao chiều, tốt nhất nam chính thưởng. Ảnh đế, Ngụy Trường Quân từ vị trí bên trên đứng lên, cùng với từng đợt vỗ tay về sau, hắn đi lên sân khấu. Thực vinh hạnh, ta có thể chịu mời đi vào cái này quyền uy kim kê thưởng đảm đương trao giải khách quý. Hiện tại, ta tuyên bố mọi người có thể nhắc tới trái tim, bởi vì ta sau đó phải tuyên bố nội dung trực tiếp quan hệ đến cái này nổi tiếng giải thưởng thuộc sở hữu. Đương nhiên, ta cũng sẽ bán một cái nút. Ha ha, rốt cuộc ta cảm thấy trọng yếu như vậy tiết mục, không bán cái nút sao được. Làm trên sân khấu xuất hiện 5 bộ điện ảnh đề danh thưởng về sau, tức khắc toàn bộ hội trường đột nhiên trở nên có chút an tĩnh lại. Dưới ánh đèn, Ngụy Trường Quân cũng không cấp với công bố tấm thẻ trong tay, mà là vẻ mặt tươi cười nhìn quanh mấy cái đề danh thưởng người được chọn biểu tình. Màn hình lớn cũng rất phối hợp đến cấp mọi người một cái đặc tả. Ngoạn tào, cái này đặc tả thú vị a. Ha ha ha, cảm giác có thể nhìn đến nhân sinh bách thái a. Lão Lục, cố lên a, đây chính là người nhất có hy vọng một năm. Đúng vậy a, nếu Lão Lục có thể đoạt giải, như vậy hắn cũng coi như là viên mãn. Nỗ lực dài như vậy thời gian, xác xác thật thật tính viên mãn. Bất quá, ta cảm thấy Lưu Khải xác suất cũng thật lớn. Rốt cuộc Lưu Khải hiện tại đã cùng quốc tế nối đường dây. Hơn nữa, Mộng Cảnh Lữ Hành Giả lớn như vậy một bộ phim khoa học viễn tưởng, luôn không khả năng nhường hắn vẫn luôn bồi chạy đi. Đúng, ta cảm giác thế nào, Đại Thoại Tây Du, xác suất rất cao. Rốt cuộc nhị cầu tử đang cày thưởng phương diện tựa hồ là có nói pháp. Lúc trước tại Oscar thời điểm ra hết nổi bật, hiện tại lại có nhiều như vậy hạng đề danh. Ta cảm giác nhị cầu tử lại muốn lấy được ảnh đế. Đúng vậy a, chờ một chút, nhị cầu tử biểu tình như thế nào? Ếch, nhị cầu tử thế nào thấy sốt sắng như vậy? Các ngươi phát hiện không có, nhị cầu tử giống như so với người khác đều muốn khẩn trương. Đã đạt được qua ảnh đế người, biểu tình thế nhưng thoạt nhìn một bộ trái tim muốn nhảy ra giống nhau. Chấm ngoặc kép, viễn trình phát sóng trực tiếp ngôi cao bên trong phòng chat live. Tất cả người xem đều xoát nổi lên đếm không hết tán cùng đủ loại bình luận. Bọn họ đều đối với những người này đặc tả cảm thấy hứng thú. Bọn họ cảm thấy xem những người này trao giải thời điểm biểu tình rất có ý tứ. Màn ảnh đặc tả, tập kết hào, diễn viên chính Lục Diệc Hoàng Thoạt nhìn thực bình tĩnh. Tuy rằng chờ mong, nhưng dường như đã làm tốt lạc tuyển chuẩn bị tâm tư. Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, nhân vật chính Lưu Khải sâu sâu thở ra một hơi. Thoạt nhìn rất khẩn trương, nhưng ánh mắt lại có một cỗ không cách nào hình dung tình thế bắt buộc cảm giác. Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, đề danh thường soát thật nhiều thứ, nhưng trên cơ bản đều là bồi chạy. Bồi chạy nhiều lần như vậy, Nói theo một ý nghĩa nào đó, bộ phim này sẽ có nhất định xác suất đạt được giải thưởng lớn. Cho nên Lưu Khải rất có lòng tin. Những người khác thoạt nhìn khẩn trương, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều là lộ nụ cười. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn đến Lục Viễn Đặc Tả về sau, bọn họ đột nhiên ngây dại. Bọn họ nhìn đến Lục Viễn tựa hồ thực không đúng lắm. Sắc mặt hơi hơi phiếm hơi ửng hồng. Ánh mắt khó có thể che giấu một cỗ khẩn trương cảm. Giống như là đối mặt nhân sinh bên trong quan trọng nhất thời khắc giống nhau. Những người khác khẩn trương, khán giả là có thể lý giải. Rốt cuộc trọng yếu như vậy, giải thưởng xác xác thật thật thực bình thường. Nhưng là Lục Viễn, khán giả đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Người Lục Viễn khẩn trương thành như vậy là cái ý gì? Người tốt xấu cũng là đi qua Hollywood, đã tham gia Oscar, đồng thời tại Oscar làm quá sự tình người. Người thậm chí còn gặp qua rất nhiều quốc tế đại trường hợp a. Như thế nào ngươi bây giờ nhìn lại so bất luận kẻ nào đều không bình tĩnh? Này không khoa học. Hơn nữa, năm trước Kim Kê thưởng đều không nhìn ngươi khẩn trương như vậy qua. Năm nay, đại thoại Tây Du, ảnh đế giải thưởng đối ngươi có trọng yếu như vậy sao? Mọi người mờ mịt. Nhìn đến Lục Viễn cái này một bộ như lâm đại địch biểu tình về sau, Ngụy Trường Quân cũng cảm thấy thật kỳ quái, chẳng lẽ là phối hợp Kim Kê thưởng chế tạo trì hoãn, cho nên kỹ thuật diễn phương diện dùng sức quá mạnh. Không cần thiết a, đúng vậy, hoàn toàn không cần thiết a. Chẳng lẽ là cái này giải thưởng đối Lục Viễn tới nói có ý nghĩa gì? Vô ý thức hắn nhìn xem bên cạnh Vương Vĩ Tuyết, lại nhìn xem Lục Viễn, hắn đột nhiên có chút đã hiểu. Có lẽ, Lục Viễn hy vọng tại đạt được Kim Kê thưởng tốt nhất nam chính giải thưởng thời điểm làm điểm cái gì đi, hơn nữa có thể là cầu hôn. Nghĩ đến này thời điểm, Ngụy Trường Quân tâm bên trong nhảy dựng, càng nghĩ, hắn càng cảm thấy có khả năng. Rốt cuộc Lục Viễn vẫn là lần đầu tiên quang minh chính đại như vậy mà dẫn dắt bạn gái tới lễ trao giải, cái này nói theo một ý nghĩa nào đó là một loại ám chỉ. Ngụy Trường Quân yên lặng mà mở ra phong thư, sau đó thoáng nhìn xem, đương nhìn đến một cái tên người về sau, hắn nhìn giám sát chặt chẽ trương đến không được Lục Viễn. Hắn đột nhiên thực suy nghĩ, thở dài một hơi. Vốn dĩ hắn còn suy nghĩ trêu chọc một chút Lục Viễn. Nhưng là hiện tại hắn lại có chút không quá nhẫn tâm trêu chọc Lục Viễn. Hắn cảm thấy Lục Viễn khả năng đêm nay muốn bị tấn công. Thậm chí, hắn đều cảm thấy mình tuyên bố giải thưởng có chút tàn nhẫn. Lục Viễn từ xuất đạo đến nay, tựa hồ trước nay đều không có đã chịu quá cái gì đại tỏa chiết. Liền tính là lễ trao giải, Lục Viễn đều là nhân vật chính người giống vậy vật. Lần này, hắn, đáng tiếc, tuy rằng tàn nhẫn, nhưng Ngụy Trường Quân biết mình cần thiết muốn nói chuyện. Chúc mừng Lục Diệc Hoàng, đạt được lần này tốt nhất Kim Kê thưởng tốt nhất nam chính. Chúc mừng, ngoạc kép chấm chấm, ngoạc tao, không phải nhị cầu tử. Ta hiện tại đều không đành lòng nhìn đến nhị cầu tử cái kia biểu tình thất vọng. Đúng vậy a, ai, nhị cẩu tử lần này xem như lọt vào suy sụp. Tuy rằng Lục Diệc Hoàng là nhị cẩu tử người của công ty, nhưng chung quy là có chút lúng túng đi. Đúng vậy a, chờ một chút, không đúng, chờ đã, có chút không đúng, các ngươi chú ý tới sao? Nhị cẩu tử cười, ngoạn tào, vừa mới cái kia một cỗ khẩn trương biểu tình không thấy. Cười hơn nữa cười đến thực vui vẻ, thoạt nhìn tựa như hắn đoạt giải giống nhau. Đây là kỹ thuật diễn sao? Không phải, tuyệt đối không phải, cái đó là ngoạn tào. Ta đột nhiên ý thức được một kiện sự tình. Cái gì? Căn cứ ta đối Lục Diệc Hoàng cùng nhị cầu tử hiểu biết, có lẽ nhị cầu tử vừa mới khẩn trương cũng không phải mình không thể đoạt giải, mà là lo lắng chính mình lại đoạt Lục Diệc Hoàng ảnh đế. Ngoặc kép chấm hỏi.